Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 291, chương 292, giết Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lạp Tư. Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lạp Tư mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn giờ phút này nội tâm có mấy vạn con dương đà lao nhanh mà qua. Hắn không ngừng hỏi mình, làm sao xui xẻo như vậy? Hắn tùy tiện nhìn một người không vừa mắt, người này cũng là võ hồn điện tử địch, là thiên đạo Lưu Đại Nhân muốn trừ chi cho thống khoái vạn thú điện giáo hoàng. Hắn đều không khỏi không cảm khái, ánh mắt của mình cũng là độc. Cùng tiến lên, giết hắn, thiên đạo Lưu Đại Nhân trùng điệp có thưởng. Tát Lạp Tư biết hôm nay không là tiểu cửu chết, cũng là hắn chết. Muốn là ai dám phái người ám sát hắn, Tát Lạp Tư nhất định sẽ đem đối phương nghiền xương thành tro. Bởi vậy, Tát Lạp Tư tin tưởng, tiểu cửu cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cùng tiến lên, có thể, ta không sợ nhất cũng là quần chiến. Rất lâu không có nghiêm túc ra tay giết người, ta cảm giác tay đều có chút ngứa. Tiểu cửu từng bước một đi xuống, thân thủ ném đi. Trong tay hồn hoàn võ hồn bọc tại Tát Lạp Tư trên thân. Trong chốc lát, Tát Lạp Tư thứ 8 hồn hoàn biến mất. Khí thế đại giảm, đây chính là trong truyền thuyết hồn hoàn võ hồn. Thật sự là quá biến thái. Thủy Nguyệt Nhi đầy mắt ngôi sao nhỏ. Nghe thấy đến cùng không bằng mắt, thấy đến kích thích. Trong chớp nhoáng này làm cho đối phương mất đi một cái hồn hoàn đã thị cảm. Quá mức rung động. Thủy Tâm Nhu cũng là âm thầm líu lưỡi, loại này võ hồn, thuần túy cũng là dùng để đả kích người. Thủy Băng Nhi khẽ cắn môi mỏng, đã là nàng lại thanh lãnh, cũng bị năng lực như vậy rung động. Phía dưới những cái kia võ hồn điện hồn thánh, hồn đế nguyên một đám cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Nội tâm ngay tại làm lấy chật vật lựa chọn, là nghe Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lạp Tư mệnh lệnh. Chu sát vạn thú điện giáo hoàng, vẫn là sợ một đợt, xem chừng, sợ cái gì, hắn không có hồn lực, còn là một người, chúng ta cái này nhiều người. Tát Lạp Tư cổ động nói, hôm nay, giết vạn thú điện giáo hoàng, ngày khác thiên đạo Lưu Đại Nhân thưởng xuống tới, các người tại lúc còn sống đều có thể đạt tới phong hào đấu la. Các người không muốn liều một phen sao? Tát Lạp Tư tại nói những lời này thời điểm, đệ nhất hồn hoàn sáng lên, phát động chính mình đệ nhất hồn kỹ, Ma Lang Khát Máu, trong âm thanh của hắn mang theo mãnh liệt khát máu giết hại tinh thần công kích, ảnh hưởng tới chung quanh suy tư của người, khiến người ta quên hoảng sợ, lâm vào một loại khát máu cuồng bạo xúc động, những thứ này hồn thánh. Hồn đế bị Tát Lạp Tư một trận tẩy não về sau, dường như bị điên cuồng một dạng, lập tức buông xuống sợ hãi trong lòng. Cả đám đều nghĩ đến phong phú ban thưởng, hồn cốt, quyền thế, địa vị, giết, rốt cục, bọn họ vẫn là tâm động. Bọn họ không có tận mắt thấy tiểu cửu lợi hại, tâm lý vốn là không có quá nhiều kính sợ. Tăng thêm bị Tát Lạp Tư hồn kỹ ảnh hưởng, trong lòng khát máu tham lam suy nghĩ, lập tức chiếm cứ đại não, nguyên một đám gào gào kêu nhào tới. Thủy Tâm Nhu lập tức khẩn trương lên, nhiều như vậy hồn thánh hồn đế, nàng căn bản là không có cách nhìn chung Thủy Băng Nhi bọn họ. Thủy Băng Nhi bọn họ cũng lần thứ nhất bị nhiều như vậy cao đẳng hồn sư tập kích. Nguyên một đám tâm lý sợ hãi không được. Vào thời khắc này tiểu cửu âm thanh vang lên, thứ hai hồn kỹ, hồn lực tà hoàn. Tiểu cửu tay một nắm, hắc sắc quang mang tại Tát Lạp Tư trên thân sáng lên. Hắn bị trực tiếp rút lấy 20% hồn lực. Tiểu cửu hồn lực trong nháy mắt tràn đầy lên. Đệ nhất hồn kỹ, cuồng bạo. Thứ hai hồn kỹ, đốt huyết. Thứ ba hồn kỹ, long nổ. Thứ tư hồn kỹ, nghiêu mãng thần lực. Thứ năm hồn kỹ, thiên mộc sinh trưởng chi lực. Hồn cốt kỹ, mãnh tượng chi lực. Ngoặc kép, Trong nháy mắt, tiểu cửu trên người các loại quang mang lấp lóe. Hắn trực tiếp mở ra tất cả lực lượng hồn hoàn kỹ cùng hồn cốt kỹ. Lực lượng theo 2.5 vạn cân trong nháy mắt tăng phúc đến 217 vạn cân. Tăng phúc 87 lần. Thủy băng nhi các nàng đều sợ ngây người. Hồn kỹ là như thế dùng sao? Trong nháy mắt toàn bộ sử dụng hết. Nhìn lấy nhau tới người. Tiểu cửu bình thản duỗi đánh một quyền. Hướng về phía trước đánh tới. Đột nhiên, chói tai gió gào thét làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được che lên lỗ tai. Tiếp lấy các nàng xem đến đây sinh kinh ngạc nhất một màn. Tiểu cửu nhất quyền đập ra. Không gian đều tựa hồ bắt đầu vặn vẹo. Hồn lực tối cao, tốc độ nhanh nhất cái kia cái hồn thánh. Thân thể còn không có đụng phải tiểu cửu quyền đầu. Liền bị quyền phong xuyên thấu. Trên không trung như là giống như tấm gương vỡ vụn. Đón lấy, lại như cùng bọt biển một dạng tản mát thành huyết vụ đầy trời. Các loại cái này cái hồn thánh đã bị oanh thành bột mịn về sau. Tiểu cửu quyền đầu mới đánh tới vừa mới hồn thánh vị trí. Kinh khủng quyền phong tạo thành phạm vi áp sập thương tổn. Trực tiếp đem bên cạnh một cái hồn thánh liền mang nát thành bột mịn. Nhất quyền, hồn thánh chết, võ hồn điện hồn thánh cùng hồn đế nhóm triệt để sợ choáng váng. Lực lượng như vậy, cũng là hạo thiên đấu la đường hạo cũng không có khả năng đạt tới đi. Bọn họ lập tức đình chỉ tiến công, xoay người chạy, cái này căn bản cũng không phải là một cấp bậc, muốn chạy, chế, đóng băng. Tiểu cửu đưa tay cũng là thuận phát hơn 10 đạo đóng băng. Đem những này hồn thánh hồn đế toàn bộ nhốt ở bên trong. Bọn họ lập tức thôi động hồn lực đánh nát băng khối. Tiếp tục hướng về bên ngoài chạy trốn. Thế nhưng là, vẫn chưa ra khỏi một bước. Tiểu cửu băng lãnh thanh âm lại lần nữa truyền ra. Lôi nhãn, từng đạo cuồng lôi điên cuồng bổ. Trên mặt đất tất cả đều là tán loạn hồ quang điện. Theo đại sảnh đến lớn môn, chỉ có không đến 10 mét khoảng cách, có thể ngắn ngủi này 10 mét đối bọn hắn tới nói. Dường như vĩnh viễn cũng đi không hết, vừa mới tiếp nhận lôi đình tàn phá về sau. Thật vất vả khống chế toàn thân co rút bắp thịt, đang muốn chân phát phi nước đại lúc, lại là đóng băng đánh tới. Bọn họ lại bị đông cứng thành tượng băng, vô hạn băng phong lưu. Tiểu cửu khoát tay, cười lạnh nói, tiếp đó, gai đất, phốc phốc phốc, tương đương mặt đất sinh ra từng cây hỏa mâu. Không có dấu hiệu nào đem những này hồn thánh cùng hồn đế đâm thành mứt quả. Hỏa âu theo bọn họ lòng bàn chân đâm vào, quán xuyên chân của bọn hắn. Bọn họ thì cùng dã như heo bị bẫy dập đâm xuyên. Phát ra thê lương bi thảm. Cái kia kết thúc. Hỏa diễm trụ. Tiểu cửu hỏa chi lực thôi động đến cực hạn. Dẫn nổ từng cây hỏa mâu. Oanh. Mỗi một đạo hỏa mâu đều nổ tung thành là một đạo kinh khủng hỏa diễm trụ. Kinh khủng hỏa năng trong nháy mắt thì thiêu hủy những người này. Võ hồn điện trong đại sảnh chỉ để lại từng đống tro cốt. Bị gió thổi qua, lưu loát, thủy băng nhi bọn người thật bị chấn động. Đây mới là vạn thú điện giáo hoàng thực lực chân chính sao? Nhiều người như vậy hồn thánh hồn đế, chỉ là ngắn ngủi mấy giây, thì bị triệt để giết chết. Mà tiểu cửu thậm chí ngay cả chân đều không có di động một chút. Chỉ là giơ tay lên một cái, thiên nhận tuyết thì là gương mặt vui vẻ. Tiểu cửu tựa hồ lại mạnh lên. Có lẽ rất nhanh, Gia Gia cũng không thể ngăn cản hai người ở cùng một chỗ. Thật tốt, cái này chết hết. Tát Lạp Tư đứng tại phía sau cùng. Toàn thân hắn mồ hôi lạnh đều làm ướt thần bào. Hắn biết tiểu cửu rất lợi hại. Thế nhưng là đây cũng quá lợi hại. Đóng băng, lôi nhãn, gai đất, hỏa long trụ. Một bộ liền đem hồn thánh cấp bậc người cho dây. Cái này cũng quá bá đạo. Hắn cảm thấy lửa này có thể mạnh quá bất hợp lý. Hắn không biết là những thứ này hỏa chi lực bên trong pha tạp một chút băng hỏa lưỡng nghi chi lực, có thể nhẹ nhõm phần diệt hết thảy. Tát Lạp Tư căn bản cũng không dám ham chiến. Hắn là hồn đấu la có thể bay, không chút suy nghĩ xoay người chạy, theo cửa bay hướng lên bầu trời. Hắn chạy a, Thủy Nguyệt Nhi kinh hô một tiếng. Chỉ trên bầu trời, Tát Lạp Tư nói, cửu ca, nhanh biến thân a, ngươi không phải có cánh sao? Thiên Thủy Học Viện nữ sinh nhất thời gương mặt chờ đợi. Trong truyền thuyết, tiểu cửu có thể là có một đôi cánh rơi, như là hắc ám chi thần, tà ý lẫm liệt, các nàng đều muốn sờ một chút cái kia cánh rơi. Tiểu cửu nhàn nhạt lắc đầu nói, mở cánh truy hắn, vậy cũng quá để mắt hắn, hắn chạy không được, nhưng hắn đã chạy a. Thủy Nguyệt Nhi nóng nảy nói, thật sao? Tiểu cửu trong mắt lóe lên ánh bạc, thản nhiên nói, hồn cốt kỹ, hổ kình ma diệt ma kính. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.